Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 215 việc này còn phải dựa nàng chính mình cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Nói chính là Nhạc Thanh Sơn loại người này Nhạc Linh Chi nhị cô cũng chứng thực. Ta ca trong tay xác thật có ngân phiếu. Lần trước về nhà mẹ đẻ ta cũng thấy được. Nhạc Tam Thúc liền càng thêm kỳ quái. Người ca là ta và người tứ ca từ ao cá vớt lên. Lâm về nhà cửa sau, cũng là ta và các ngươi tứ ca cho hắn đổi quần áo, hắn bên trong quần áo tất cả đồ vật đều lấy ra tới, ám túi căn bản là không có ngân phiếu. Có vài cá nhân hỗ trợ, có thể làm chứng, thật là không có thấy, cũng đừng nói là bị chúng ta cầm đi. Nhạc Linh Chi vội vàng giải thích, khẳng định sẽ không hoài nghi các ngươi cầm đi, ta là hoài nghi có người mưu tài hại mình. Nhạc Linh Chi nhị cô nhịn không được lại hỏi Lưu Thị. A tẩu, ngươi có hay không gặp qua ta ca ngân phiếu? Lưu Thị lại lần nữa mất khống chế hô to. Ta không biết, đừng hỏi ta, đừng hỏi lại ta. Nhìn đến Lưu Thị như vậy, Nhạc Nhị Thúc lặng yên không một tiếng động rời đi linh đường. Không bại lộ khả năng đã bằng không, Sấn đại gia còn không có hoài nghi đến hắn trên đầu, nhân cơ hội đào tẩu đi. Vẫn luôn chú ý hắn cố tranh, cũng là lặng yên không một tiếng động mà rời đi linh đường. Lưu Thị huynh đệ đối Nhạc Linh Chi nhị cô trợn mắt giận nhìn, uy hiếp nàng lại buộc bọn họ muội muội, cũng đừng trách bọn họ đại náo linh đường. Sau đó bọn họ đem Lưu Thị đỡ vào phòng nghỉ ngơi. Từ Lưu Thị nơi này mở ra chỗ hồng, tạm thời không được. Nhạc Tiểu Thúy nhìn đến Nhạc Nhị Thúc cùng mẫu thân đều rời đi, xả một chút Nhạc Linh Chi ống tay áo, dùng ánh mắt ý bảo nàng có chuyện muốn nói cho nàng. Hai người rời đi linh đường, đi một cái không ai có thể nghe được góc. Nhạc Tiểu Thúy nhỏ giọng nói, ta biết cha ngươi là ai hại chết. Nhạc Linh Chi nhìn chằm chằm nàng, ngươi vừa rồi như thế nào không nói, ta sợ bị trả thù. Hảo đi, nàng vừa rồi xác thật là rất sợ Nhạc Nhị Thúc bộ dáng. Vâu, nhưng giờ phút này Nhạc Linh Chi đã không có gì hứng thú nghe nàng nói. Việc này ngươi hẳn là làm cho đại gia mặt nói, chỉ cùng ta nói vô dụng. Nhạc Linh Chi xoay người phải đi, Nhạc Tiểu Thúy cắn môi. Ngươi liền không muốn biết ai hại cha ngươi. Nhạc Linh Chi đầu cũng chưa hồi. Không cần ngươi nói cho ta, ta cũng đã biết là ai, chỉ là còn không có lấy đến ra tới chứng cứ. Ngươi nếu không đứng ra làm chứng, hoặc là tự mình cùng thôn trưởng nói, kia tương đương nói vô ích, ta hà tất lãng phí thời gian. Nàng còn không bằng đi thử làm nhị cô tam cô hỗ trợ. Nhạc Tiểu Thúy đuổi theo nàng, thật sự muốn ta tự mình cùng thôn trưởng nói, ngươi có thể vẫn luôn không nói. Nhưng ta không dám khẳng định, quan phủ người đã đến sau, có thể hay không phán ngươi bao che tội. Bao che tội đâu, nghe nói nhẹ sẽ phán 3 năm nô dịch, trọng tắc sẽ bị xung quân biên quan làm quân kỹ. Nhạc Linh Chi ngữ khí bình đạm, thực chất mang theo đe dọa. Nhạc Tiểu Thúy quả nhiên bị dọa đến, chạy nhanh cúi đầu đi tìm thôn trường. Nàng chịu ra tới làm chứng tốt nhất, như vậy liền có thể mượn thôn trường quyền lợi, trước bắt lấy Nhạc Nhị Thúc. Nhưng Nhạc Linh Chi đối Nhạc Tiểu Thúy cũng không ôm quá lớn hy vọng. Việc này còn phải dựa nàng chính mình, nàng không bằng lá gan đại chút, trước đem Lưu Thị cùng Nhạc Nhị Thúc yêu đương vụng trộm sự chứng thực. Nhạc Linh Chi trở lại linh đường, đối nhị cô nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị cô, có một việc ta đã sớm tưởng nói cho các ngươi, Gia Gia vừa mới chết, khi đó, ta liền nhìn đến Lưu Thị cùng Nhạc Nhị Thúc ở phòng chất củi sột sột soạt soạt. Hồi lâu không ra, không chờ ta nói ra chuyện này, Lưu Thị liền cho ta uống lên một đêm nước đường, sau đó ta liền nói không ra lời nói. Nhị cô nhảy dựng lên, thực sự có việc này, Nhạc Linh Chi khẳng định gật đầu, thực sự có việc này, ta lúc ấy tuổi tiểu, không hướng kia phương diện tưởng, hiện tại nghĩ đến, bọn họ khẳng định ở làm nhận không ra người sự. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.